Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thứ đó được coi là rất mốt. Nhưng cà vạt này ai thắt cho cụ lại quá ngắn, đầu nó hơi cong lên, thêm cái màu đỏ chót, thành ra trông như cái lưỡi thè ra của một con quái vật. Mấy cháu của Mạnh cũng đã về nốt, ở đây chỉ còn hai chúng tôi. Hai đứa đồng ý nên ở lại từ 9 giờ để xem còn ai tới được không. Mình cũng phải thông cảm cho khách vì công việc làm ăn, giờ giấc khác thường ở đây, nên không ai giống ai cả, tiện lúc nào họ tới với mình là quý rồi. Mạnh ra dấu cho tôi khẽ nói. Mình ra ngoài cho mát, Linh, ai tới mình vào cũng được. Hắn lặng lẽ khép hờ cửa phòng rồi kéo tay tôi đi. Giữa mùa hè trời về đêm, khí hậu vẫn nóng nực. Mạnh ra xe lấy một sách bia hộp và gói khô mực. Chúng tôi ra chiếc ghế đá ở một góc bãi đậu xe nhâm nhi trò chuyện. Đêm chưa khuya lắm, nhưng ở góc phố này đã vắng xe đi lại. Ánh đèn vàng vọt ngoài lộ không đủ chiếu sáng tới tận chỗ chúng tôi ngồi. Tính Mạnh rất ồn ào và hay nói đùa nhất trong đám bạn bè, nhưng hôm nay hắn lại im lặng khác thường. Dĩ nhiên nhà có đám, ít nhất cũng phải giữ vẻ nghiêm trang chứ, không người ngoài lại phê bình. Mọi khi mà ngồi thế này là chúng tôi chuyện nổi như pháo giang, nhưng bây giờ thì hầu như thiếu cả điều để nói. Không, hình như Mạnh đang muốn nói gì đây? Anh chàng hỏi một câu thực ngớ ngẩn. Này Linh, trong tập ma cỏ có chuyện nào thực không? Tôi cũng đã từng nghe nhiều người hỏi tôi câu này, nhưng tôi luôn luôn cho là những câu hỏi đùa thôi. Không ngờ đêm nay, trong cái không khí ma chay tại khuôn viên một nhà quan, thằng bạn thân lại hỏi một câu nhạt như vậy. Nhưng tôi không dám chế giễu hắn, chỉ hỏi ngược lại. Thí dụ như chuyện nào? Đôi giày nâu chẳng hạn. Tôi cười trả lời lấp lửng. Chưa xảy ra cho tôi, nhưng có thể xảy ra cho người khác. Biết đâu? Mạnh không kể theo nói. Mà không cứ là đôi giày, cũng có thể là vật khác. Đúng thế. Mạnh như không để ý tới lời tôi hỏi. Cậu có thấy cái cà vạt ông cụ đang thắt không? Hỏi nhưng không đợi tôi trả lời, hắn nói liền. Ông cụ cũng mua nó ở một gara sale nào đó. Chết bỏ xoáy mấy anh chị bán gara sale rồi. Tôi nhớ cách đây mấy hôm, Phạm Lê Đùa đề nghị với tôi. Em sẽ mang cuốn ma cỏ của anh tới mấy anh bán xe cũ, đề nghị mấy ảnh mua đất bản quyền cuốn sách này. Không túi tái bản, phổ biến rộng rãi là nghề bán xe cũ của mấy anh bị dẹp luôn. Sau đó, mình lại đưa tới mấy anh dealer xe mới, gạ bán. Các anh này nên mua thực nhiều để phát không cho khách. Họ sợ mua xe cũ là các anh cứ tha hồ mà bắt chẹt để bán xe mới. Thế là anh em mình ăn hai mang, giàu lớn. Ý anh muốn nói tới chuyện cái xe. Tôi đang suy nghĩ miên man về câu nói đùa của nhà phê bình thời thượng của Sean Jones thì Mạnh nói tiếp. Ông cụ được mấy bữa thì đau, nên chưa dùng tới. Con cháu nhà anh hai thì ông nội mua đồ cũ gara sale về, nói đùa. Ông nội đọc ma cỏ của chú Linh mà còn dám mua đồ cũ à? Ông cụ cười nói. Ông ấy chỉ dọa con nít thôi. Tôi cười thầm trong bụng, không ngờ cuốn sách của tôi gây nhiều chuyện như vậy. Mạnh tiếp. Hôm nào vào bệnh viện, lần đầu tiên ông cụ thắt cái cà vạt đó. Như khi nhập viện thì cũng cởi nó ra, để trong chiếc hộp Biscuit Petit Pearl cùng với những đồ lặt vặt như là kính, khăn mùi xoa, kéo cắt móng. Cái hộp này bệnh viện họ giữ cùng với bộ đồ mặc lúc vào đây. Im lặng một lúc, Mạnh cao giọng. Bằng này tuổi lại đang ở thời đại nguyên tử, vệ tinh, mình đâu có thể tin nhảm. Nhưng nhiều cái không tin không được. Thời gian cụ hôn mê, tụi này thay phiên nhau ở lại qua đêm với cụ. Thường là ngủ ngoài phòng đợi, mỗi khi có việc mới vào phòng cụ thôi. Thấy tình trạng vô vọng của cụ, không biết kéo dài tới chừng nào, vừa tốn kém vừa vất vả cho mọi người. Vì thế tuần trước bệnh viện đề nghị với tụi mình nên đưa cụ về nhà, rồi thuê máy và y tá tới săn sóc hơn là cứ để cụ ở đấy. Mạnh đổi lại thế ngồi thở dài. Vậy anh em tụi này bàn với nhau, sau cùng thỏa thuận đưa cụ về nhà anh hai. Bà chị dâu tôi không đi làm, các cháu cũng đã lớn nên có thể săn sóc cụ dễ hơn. Còn mấy đứa tôi thay phiên nhau tới giúp đỡ anh chị hai thêm tay thêm chân. Lời Mạnh trở nên rất thành thực. Linh này, mình không thấy được đôi giày nâu của cậu, nhưng cái cà vạt của ông cụ mình thì gở thực đấy. Tôi thốt giật mình, Mạnh nói tiếp. Cái đêm trước khi cụ được về nhà, tôi trực trong phòng cụ suốt đêm. Tôi kê cái ghế dựa gần cửa sổ để ngả lưng và trông chừng cụ. Vì sáng mai cụ xuất viện nên đồ đạc của cụ được bệnh viện trả lại. Cái hộp biscuit trong đó có cà vạt thì để ngay trên chốc cái bàn kê cạnh đầu giường cụ. Một chiếc xe chạy vút qua đường huyết khiến Mạnh ngừng câu chuyện. Bốn bề. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.